ngọt chính là ngắn. Chương 17, bởi vì tôi yêu cậu. Góc truyện audio.com. Sau đó, một bàn tay nóng bỏng cách lớp áo sơ mi mỏng khẽ xoa lên vị trí dạ dày trên bụng cậu. Trong giây lát, cảm giác đau nhói từng cơn từ từ biến mất. Chấm, Hạ Diễn hỏi cậu, đỡ chút nào chưa? Ninh Sán, tay phải Hạ Diễn cầm điện thoại, nhấn một dãy số, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt ngào. Giám đốc Hạ, Ninh Sán nghe thấy rất rõ ràng, bụng lại quặn đau, cậu nhe răng nhếch miệng muốn đẩy bàn tay của tên khốn nạn kia ra. Đừng lộn xộn, Hạ Diễn lấy điện thoại ra, khẽ nói với cậu, Ninh Sán cậu chết vinh còn hơn hơn sống nhục, kiên quyết không chịu khuất phục. Hạ Diễn nói vào trong điện thoại, chuẩn bị giúp tôi một chén cháo gạo kê, bị một đĩa đường nhỏ. Để tự tôi nêm, lại nấu thêm chút đồ dễ tiêu hóa. Ninh Sán dựng lỗ tai lên nghe, rồi chen vào một câu. Vừa nghe giọng đã biết là một tiểu bảo bối rồi, lại còn sai khiến người ta như vậy. Sắc mặt Hạ Diễn nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Câm miệng, Ninh đại gia đau bụng, liền mặc kệ hắn. Không lâu sau, người đưa cơm đến rồi. Ninh Sán nghiêng đầu dò xét, phát hiện là một người đàn ông lập tức méo miệng. Hạ Diễn nhìn thấy thế, môi mỏng mím thành một đường thẳng. Ninh Sán đứng dậy nói, cháo gạo kê này nhìn cũng không tệ lắm. Từ bé cậu đã không thích ăn cháo, duy nhất ăn được chính là cháo gạo kê. Hơn nữa muốn thêm đường, cũng không thể cho quá nhiều. Hơi hơi ngọt mới là tốt nhất. Hạ Diễn nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, liền đè nén hết thảy cảm xúc quay cuồng trong lồng ngực xuống. Không thể đeo kính râm khi ăn được. Ninh Sán nghĩ, dù sao đôi mắt gấu trúc của mình đã bị nhìn thấy rồi. Cũng không cần phải che che giấu giấu nữa. Cậu tháo kính xuống nói. Cậu đừng hiểu lầm, đôi mắt này của tôi không phải bị ba tôi đánh đâu. Hạ Diễn không nhìn cậu, chỉ cẩn thận múc cháo gạo kê ra chén. Cậu mới không để cho Hạ Diễn biết, bản thân mình bị ăn đòn. Không thể không tới Hạ Thị đâu. Trong mắt Ninh Sán vừa truyền, nghĩ ra một cái lý do ngầu cực kỳ. Cậu thở dài nói, tôi với Tiểu Tình, à cậu cũng gặp Tiểu Tình rồi đấy. Chính là người đẹp buổi tối hôm đó. Tối qua, tôi với cô ấy đến quán ba chơi. Lúc tôi đi vệ sinh thì có người đến trêu chọc cô ấy. Chuyện này sao có thể nhịn được? Tôi liền xông lên đấm cho gã một quyền. Ai ngờ gã lại là người biết võ. Nên, trong một tiếng, bát sứ rơi thẳng xuống nền gạch đá hoa. Ninh Sán sợ hết hồn. Cậu làm gì, cao vậy mà vô dụng. Có mỗi bát cháo cũng cầm không xong. Ánh Hạ Diễn âm trầm. Cậu say rượu nên mới bị đau dạ dày. Thực ra hôm qua, Ninh Sán không uống rượu. Nhưng dựa theo kịch bản thì tối hôm qua cậu phải uống đến say mềm. Nhanh chóng đáp, đương nhiên rồi. Sắc mặt Hạ Diễn càng thêm khó coi. Hắn lập tức đi qua đống hỗn độn trên mặt đất. Đến gần cậu nói, cậu đúng là có tiền đồ. Vì một ả đàn bà mà đi tranh giành tình cảm. Ninh Sán có chút sợ hãi. Nhưng tuyệt không cúi đầu. Cậu xoa xoa đôi mắt gấu trúc, ngẩng đầu ưỡn ngực, đàn ông đương nhiên phải bảo vệ người phụ nữ mình thích rồi. Hạ Diễn lạnh lùng, cậu thích cô ta, chấm, trong lòng Ninh Sán nao nao. Không thì sao, Hạ Diễn giận đến bật cười. Tốt, rất tốt, thẳng đến khi Hạ Diễn rời đi rồi, Ninh Sán mới trở lại bình thường. Cháo gạo kê đã nguội lạnh, trong phòng một mảnh lộn xộn, Ninh Sán vừa đau mắt vừa đau bụng. Thảm đến không thể nào thảm hơn, cậu nằm dạp vào trên bàn, ngẫm lại quá khứ, lập tức ấm ức cực kỳ. Ngày học mẫu giáo, Hạ Diễn bị người bắt nạt, cậu đánh bọn nhỏ đến ngã nghiêng ngã dọc. Khi vào tiểu học, Hạ Diễn bị trêu đùa ác ý, làm mất bài tập hôm ấy. Cậu đi tìm khắp trường, suýt nữa bị cá ăn thịt mới vứt được cặp sách ra cho hắn. Lên cấp 2. Hạ Diễn bị người coi như con gái mà đùa giỡn. Sau khi cậu nghe tin, liền cả đêm dẫn người đi đánh cái tên rác rưởi kia đến kêu cha gọi mẹ. Thời điểm cấp 3, Ninh Sán không nhớ nổi nữa. Cậu không hiểu, hồi nhỏ bọn họ tốt như vậy. Tại sao lớn lên lại biến thành cái dạng này chứ? 2 ngày sau, Ninh Sán cũng chưa từng gặp lại Hạ Diễn. Tựa như cậu nói, Hạ thị rất lớn, lớn đến mức đi từ trên xuống dưới, trái trái phải phải cả một ngày cũng không gặp được một người không muốn gặp mình. Đến ngày thứ ba, Minh Sán đã nhàm chán đến mức cỏ mọc đầy đầu. Buổi sáng 7 giờ rời giường, lại tắc đường một tiếng mới có thể đến được cái nơi quỷ quái này. Không thể tùy tiện hút thuốc, đến phòng hút thuốc còn bị vây xem, không thể đến trễ không thể về sớm. Ba cậu lúc nào cũng nhìn chằm chằm, xung quanh còn toàn một đám đực dừa. Đừng nói đến em gái xinh đẹp, ngay cả một sinh vật giống cái dưới 50 tuổi cũng không có. Không ở nổi, thật sự không ở nổi nữa. Cậu muốn vượt ngục, cậu mới vừa thu dọn xong, đang chuẩn bị đạp cửa ra ngoài. Cánh cửa đã tự động mở ra, mẫu thân đại nhân xinh đẹp, dịu dàng cùng, tên vong ân phụ nghĩa Hạ Diễn. Trong lòng Ninh Sán lộp bộp một chút, mẹ Ninh nói với Hạ Diễn, Sán Sán không gây thêm phiền phức cho con chứ. Từ trước đến nay, ở trong mắt người lớn Hạ Diễn lúc nào cũng ngàn tốt vạn tốt. Hắn dịu giọng đáp, con nghe Tiểu Lưu nói, Ninh Sán làm việc rất tốt, mẹ Ninh đã quá hiểu con trai mình, cũng biết lời này của Hạ Diễn chỉ là khách sáo. Bà nhìn về phía Ninh Sán, mắt còn chưa khỏi à, thần kinh Ninh Sán căng thẳng, nhất thời có chút hoảng, mẹ Ninh bán đứng con trai dễ như trở bàn tay, ba con cũng thật là, biết rõ con sắp đi làm, còn đánh vào mặt con. Ninh Sán, mẹ đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa mà, mẹ Ninh nói, Tiểu Hạ cũng không phải người ngoài, con không hiểu con sao. Nói rồi bà đi lại gần, tháo kính râm của Ninh Sán xuống, đau lòng nói, sao lại kịch liệt như vậy chứ, mẹ mới đi ra ngoài có mấy ngày, hai ba con đã, mẹ Ninh rong dài, dăm ba câu đã ném luôn cả quần lót của con trai tới Thái Bình Dương rồi. Ninh Sán xấu hổ muốn chết, lén lút nhìn gương mặt ngây dại của Hạ Diễn, càng xấu hổ, mẹ Ninh lại nói, mẹ nghe gì tôn con nói mấy ngày nay con không ăn sáng. Ninh Sán còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể căng ra đầu nói, không sao ạ, con không đói bụng. Mẹ Ninh sốt ruột, nhà chúng ta cách Hạ thị có chút xa. Mẹ, ánh mắt Ninh Sán sáng lên, mẹ nói với ba, cho con vào nội thành ở nha. Mẹ Ninh nói, mẹ cũng nghĩ vậy, lúc nãy vừa bàn bạc với ba con xong. Định mệnh, cậu có thể dọn ra ngoài ở, Ninh Sán hỏi. Ba con có đồng ý không? Đồng ý rồi, mẹ Ninh mặt mày hớn hở cười nói. Nghe nói con muốn ở cùng Tiểu Hạ, ông ấy vô cùng yên tâm. Cái gì, không chỉ có mình Ninh Sán sững sờ, mà trong đầu giám đốc Hạ cũng là một mảnh trống rỗng. Hai người đồng thời hô lên. Ở chỗ, con, cậu ta, chấm, mẹ Ninh lúc này mới giải thích nói. Là như vậy, hôm qua mẹ gặp được chị Tống, mẹ Hạ, nói chuyện với bà ấy. Bà ấy nói một mình Tiểu Hạ ở trong nội thành, ở gần công ty, rất tiện. Bà lại hỏi Hạ Diễn, con cùng Sán Sán từ bé đã thân thiết, không ngại ở cùng với nhau chứ. Hạ Diễn bị hai chữ thân thiết này ghim thẳng vào ngực. Đau nhói, Ninh Sán nhanh chóng nói, mẹ, con sẽ ở một mình, trong nội thành còn nhiều phòng như vậy, con cần gì phải, mẹ Ninh ngắt lời cậu, à, con nằm mơ cũng muốn ở một mình nhỉ, Ninh Sán cứng họng, mẹ Ninh nói với Hạ Diễn, không thể để thằng nhóc này ở một mình được, không biết sẽ còn phát điên thành cái dạng gì nữa, một lúc lâu sau Hạ Diễn cũng chưa lên tiếng, theo lý thuyết mà nói thì hắn nên cự tuyệt. Cùng sống dưới một mái nhà, cùng Ninh Sán sớm chiều chung đụng, ngày ngày đều có thể nhìn cậu, suy nghĩ một chút đã khiến da đầu hắn tê dại. Nhưng ma xuôi quỷ khiến, hắn đồng ý, được, có thể ạ, Ninh Sán trợn mắt há miệng, ai muốn sống với cậu chứ, mẹ Ninh đập một phát, Ninh Sán héo rũ, việc này liền được quyết định như vậy, Ninh Sán cho rằng bản thân đã thảm lắm rồi. Không nghĩ đến phía sau vẫn còn thảm hơn nữa. Hạ Diễn, bà yêu cầu, Ninh Sán, Hạ Diễn không nhìn cậu, nói, không được hút thuốc ở trong nhà, trước 11 giờ phải trở về nhà. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Sán, không được dẫn người về. Ninh Sán bùng nổ, tôi mới không ở với cậu đâu. Cậu muốn xông thẳng ra khỏi cửa, giọng nói lạnh như băng của Hạ Diễn lại từ phía sau lưng cậu vang lên. Trước 11 giờ mà chưa thấy cậu, tôi sẽ gọi điện cho gì? Ninh Sán bi phẫn, Hạ Diễn cậu là đàn ông thì đừng có mà mách lèo. Hạ Diễn có phải đàn ông hay không còn chưa xác định. Nhưng Ninh Sán thì chắc chắn là một người đàn ông sợ mẹ. Cậu xám xịt mà dọn vào ở chung với Hạ Diễn, bởi vì trong lòng bất bình cho nên ngoài miệng cũng không chút kiêng kỵ. Vừa nhỏ, vừa nát, vừa cũ, vừa xấu, đường đường là đô thị cấp 1, đứng đầu thương giới, diện tích 300 mét vuông lại bị cậu ghét bỏ thành như vậy. Khá là thiếu đòn mà, Hạ Diễn nhìn cũng không nhìn cậu, hắn chỉ vào một căn phòng nói, của cậu, Ninh Sán xì một tiếng. Bước nhanh vào trong, khóa cửa lại, Hạ Diễn đứng ngoài phòng khách một lát, nhưng cũng chỉ một lát hắn liền liễm mi đi về phía thư phòng. Ninh Sán nằm trên giường, 30 giây sau cậu bật dậy, muốn rút thuốc lá ra, không được hút thuốc ở trong nhà, cánh tay trắng nõn cầm bật lửa dừng một chút, Ninh Sán hừ một tiếng, ngậm điếu thuốc càng muốn, tinh tinh. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Ninh đại thiếu gia sợ hết cả hồn. Ninh Sán móc điện thoại ra, trên màn hình nhảy ra ba chữ lớn mắt mù, chấm, cái quỷ gì vậy, ở cùng một chỗ còn gọi điện thoại cái quần. Ninh Sán nhận điện thoại, Hạ Diễn vừa mở miệng chính là, không được hút thuốc ở trong nhà. Sau một giây trầm mặc, Ninh Sán nổi điên rồi, cậu cài camera theo dõi, nếu không sao hắn lại biết được. Hạ Diễn khẽ cười một tiếng, cần à, nghe ra sự châm chọc trong giọng hắn. Ninh Sán càng tức, cút, nói xong liền cúp điện thoại. Qua một lát, Hạ Diễn lại gửi tin nhắn đến cho cậu. Trong phòng có thiết bị cảm ứng xương khói. Nếu cậu hút thuốc, tôi sẽ nói cho dì biết. Ninh Sán tức trả lời hắn, cậu là học sinh tiểu học chắc, ngoại trừ mách lẻo còn biết cái gì. Hạ Diễn không trả lời cậu nữa. Ninh Sán gửi lời này xong lại có chút hối hận, cậu muốn thu hồi, lại nghĩ dù sao Hạ Diễn cũng nhìn thấy rồi, có thu hồi cũng vô dụng. Thời điểm tiểu học, nếu như Hạ Diễn mà biết mách lèo, cũng sẽ không bị người khác bắt nạt như vậy. Khi đó Ninh Sán thường hay nói với hắn một câu, cậu đừng sợ, ai mắng mẹ cậu cứ nói cho tớ, tớ sẽ đánh nó đến mức bà ngoại nó cũng không nhận ra luôn. Hạ Diễn nho nhỏ gật gật đầu, ngoan như một bé gái, nhưng lại chưa bao giờ tìm đến Ninh Sán để mách lèo. Nghĩ như vậy, Ninh Sán nhìn lại tin nhắn mình vừa mới gửi đi, tức khắc muốn hút thuốc. Mẹ kiếp, Ninh Sán ném bật lửa đi, vùi đầu xuống gối, mơ mơ màng màng, Ninh Sán mơ một giấc mộng. Trong giấc mơ là Hạ Diễn trắng nõn, hắn yên tĩnh ngồi co ro trong góc phòng. Bình tĩnh lắng nghe những hồ ngôn loạn ngữ của người khác. Cả nhà bị thần kinh, chị nó bị điên đấy, chắc nó cũng bị thế, giống nhau cả thôi. Ninh Sán tức không chịu nổi, xông lên đánh cho mấy đứa nhóc kia răng rơi đầy đất. Hạ Diễn ngửa đầu nhìn cậu, cười với cậu, cảm ơn, ánh mặt trời mỏng manh phủ lên gương mặt hắn, khiến cho tiểu Ninh Sán nhìn đến ngây ngốc. Tâm tình của Ninh Sán khi ấy tựa như kỵ sĩ bảo vệ công chúa, nguyện bảo vệ hắn một đời một kiếp. Cách chương.